Chương 20, trước đội trưởng trách. Tại không có xác nhận phụ mẫu cùng Trương Hạc ở giữa đến tột cùng tồn tại cái gì liên quan thời điểm, tuyệt đối không thể tùy ý chất vấn thụ thương sự tình, chỉ có thể nói bóng nói gió từ từ sẽ đến tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chu Phàm tỉnh táo suy tư, một trận cơm tối rất nhanh liền kết thúc. Sau bữa cơm chiều, Chu Phàm giống thường ngày, trong tay dẫn theo dán lên tiểu đăng phù đèn lồng giấy, hướng về phụ mẫu cáo tử, đi Lô Khôi nhà học tập võ kỹ. Nhìn xem Chu Phàm dẫn theo đèn lồng càng chạy càng xa, biến mất trong bóng đêm, đứng ở trước cửa Quế Phượng trên mặt thần sắc lo lắng rốt cuộc che giấu không được, nàng đối Chu Nhất Mục nói, A Phàm tổn thương có thể hay không tái phát hẳn là sẽ không. Chu Nhất Mục lắc đầu nói, ngươi nhìn vết thương đều kéo màn, A Phàm đã không sao, Trương Đại Phu nói như vậy, chẳng qua là để phòng vạn nhất mà thôi. Ta đứa nhỏ này vì cái gì khổ như vậy mệnh, tổn thương rất không dễ dàng tốt. Buộc tóc số tuổi thọ lại thấp như vậy nói chuyện, Quế Phượng hốc mắt lại đỏ lên. Chu Nhất Mục trầm mặc không có trả lời. Nhất Mục, chúng ta muốn hay không đem cái kia hai chuyện nói cho A Phàm, ta nói là A Phàm tổn thương cùng Quế Phượng nghĩ nghĩ lại hỏi. Chu Nhất Mục sắc mặt biến hóa, hắn nhìn xem thê tử nghiêm nghị nói, hai chuyện này một chữ đều không cho phép nói, một kiện khác không nói trước, riêng là thụ thương chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi nói có chỗ tốt gì vạn nhất A Phàm tựa như Trương Đại Phu nói như vậy nghĩ đến cái kia khó mà tiếp nhận hậu quả. Quế Phượng toàn thân run rẩy một chút nói, ta sẽ không nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái gì đều giấu giếm A Phàm, trong lòng rất khó chịu. Không dễ chịu cũng không thể nói, coi như A Phàm có chỗ hoài nghi cũng không thể nói. Chu Nhất Mục thanh âm trầm thấp xuống dưới, A Phàm số tuổi thọ 19, rất lớn khả năng không mấy năm tốt sống. Vậy liền để hắn vui sướng một điểm. Chu Phàm đến Lô Khôi trong nhà, bắt đầu cùng Lô Khôi học tập. A Phàm, hôm nay có tiến bộ hay không? Lô Khôi cầm chung trà uống một hớp nước chậm rãi hỏi. Chu Phàm lắc đầu, giống trước đó nghĩ kỹ như thế che giấu mình lực khí sơ đoạn sự thật. Không có tiến bộ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ cần chăm học khổ luyện, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua cái kia cánh cửa. Lô Khôi buông xuống chung trà khích lệ nói. Vậy tối nay ngươi là tại ta chỗ này luyện tập thức tỉnh 4 thức vẫn là tiếp tục học tập hổ hình 12 thức cuối cùng 4 thức? Ta nghĩ trước tiên đem cuối cùng 4 thức học thuộc, về phần luyện tập, ban ngày chính ta liền có thể luyện tập. Chu Phàm hồi đáp. Lỗ Khôi không có biểu thị phản đối, mà là đem hổ hình 12 thức sách chép tay đưa cho Chu Phàm, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta, ta sẽ ta tận hết khả năng trả lời ngươi. Chu Phàm nghiêm túc lật xem hổ hình 12 thức cuối cùng 4 thức nội dung. Có chỗ nào không hiểu liền mở miệng hỏi Lỗ Khôi, những vấn đề này Lỗ Khôi phần lớn có thể trả lời ra, không thể trả lời, cũng cho ra bản thân bộ phận cái nhìn cung cấp Chu Phàm tham khảo. Toàn bộ biết rõ ràng về sau, Chu Phàm bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng, Lỗ Khôi không có quấy rầy Chu Phàm, mà là đứng lên, trở về phòng cùng mình thê tử nhi nữ nói chuyện phiếm. Chờ qua một giờ, Chu Phàm đã đem cuối cùng 4 thức khắc ở trong đầu. Lỗ Khôi cu nở dê từ trong phòng trở lại trong sảnh. Tạ ơn Lỗ đại ca. Chu Phàm đem hổ hình 12 thức còn cho Lỗ Khôi. Không cần khách khí, bất quá A Phàm ngươi học đồ vật thật là rất nhanh, so ta dự liệu còn muốn ngắn, liền đem hổ hình 12 thức học xong. Lỗ Khôi than thở nói, bất quá trong lòng hắn lại thở dài, đáng tiếc như thế thông tuệ người lại là không có thiên phú, chỉ sợ là khó mà vượt qua võ đạo ngưỡng cửa. Lỗ đại ca. Hổ hình 12 thức ta học xong, cái kia đêm mai bắt đầu ta liền không cố định đến đây, nếu là có không hiểu ta lại tới thỉnh giáo. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói, lúc trước ước định là Lỗ Khôi dạy hắn đội tuần tra võ nghệ, cũng chính là hổ hình 12 thức, hiện tại học xong, cái kia lại tới cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lỗ Khôi ngơ ngác một chút cười nói, cu nở dê tốt, kỳ thật ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi, vậy ngươi nhớ kỹ nói với Chu đại ca một tiếng. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, hắn nói, đêm nay thời gian còn sớm, vì lẽ đó có chút vấn đề còn muốn hướng Lỗ đại ca thỉnh giáo. A, là chuyện gì? Lỗ Khôi một mặt cảm thấy hứng thú nói. Chu Phàm nói, không biết Lỗ đại ca có thể hay không nói với ta một chút hiện tại đội tuần tra sự tình, ta là chỉ đội tuần tra nhân viên số lượng, bình thường muốn làm việc các loại vấn đề. Lỗ Khôi không nghĩ tới Chu Phàm sẽ cảm thấy hứng thú cái này, hắn vuốt cằm nói. Cái này ngươi về chỗ thời điểm liền sẽ biết, bất quá ngươi nếu là muốn biết, vậy ta liền cho ngươi nói đơn giản một chút. Lỗ Khôi liền kỹ càng tự thuật, Chu Phàm nghiêm túc nghe. Đại khái tình huống chính là những này, ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi đi. Lỗ Khôi giới thiệu xong về sau, nâng chung trà lên chung uống một hớp làm Trần Hầu nói. Lỗ đại ca trước đó nói qua, chỉ cần vượt qua võ đạo cánh cửa chính là phó đội trưởng, đội trưởng cùng phó đội trưởng đều có hậu đãi đãi ngộ. Vậy các ngươi bình thường muốn gánh chịu cái gì chức trách đâu? Chu Phàm hỏi mình quan tâm vấn đề. Chu Phàm sở dĩ nghe ngóng đội tuần tra sự tình, chính là vì móc lấy con hỏi cái này chuyện, dù sao hắn đã lực khí sơ đoạn, một khi thực lực bại lộ, đó chính là phó đội trưởng cấp bậc người, hắn cờ nở tìm hiểu một chút. Vô luận tại thời đại kia, đãi ngộ cùng nghĩa vụ trên đại thể là đem đối ứng, nhất là ga nhờ va cờ lên phòng vệ chức vụ đội tuần tra, càng hẳn là dạng này. Lỗ Khôi một chút trầm mặc, mới chậm rãi nói, nếu là tao ngộ quái dị tập kích, ta cùng hai người đội phó đều muốn gánh chịu phần lớn nguy hiểm, đây chính là chúng ta chức trách. Chu Phàm cau mày nói, Lỗ đại ca, không phải chất vấn nhân phẩm của ngươi, vạn nhất có đội trưởng rút lui, sẽ như thế nào đối với vấn đề này? Lỗ Khôi cười hắc hắc một tiếng nói, A Phàm, không chỉ có trong thôn thực hành liên đối pháp, đội tuần tra cũng giống như nhau, đội trưởng lâm trận lùi bước sẽ bị xử tử. Người nhà của hắn cũng sẽ bị đuổi ra làng chẳng khác nào tử vong, còn có chính là đội trưởng không lùi, mà toàn đội đều lui, cho nên đội trưởng bỏ mình, thì giết toàn đội đội. Viên. Chu Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc, loại này điều lệ hoàn toàn đem toàn bộ đội tuần tra trói chặt, trong lúc chiến đấu, sợ rằng cũng vô pháp rút lui. Ai đến chấp hành? Chu Phàm thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Đương nhiên là trong thôn đến chấp hành. Trong thôn có thôn chính cùng hai vị phụ sư đại nhân, chấp hành hoàn toàn không có vấn đề. Lô Khôi tử tốn nói. Chu Phàm nghe rõ, đội tuần tra mặc dù mạnh, nhưng là trong thôn hoàn toàn có thực lực đến khống chế lại đội tuần tra, không sợ đội tuần tra xuất hiện mất khống chế vấn đề. Thôn chính cùng phụ sư đại nhân rất mạnh sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Lô Khôi cười ha ha vài tiếng, nói, A Phàm, ba người bọn hắn đương nhiên mạnh, chí ít ta không sánh bằng bọn hắn. Cụ thể về sau ngươi sẽ biết.